Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 252. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông là Giang Viện Triều, người phụ nữ chắc hẳn là Phương Vận Bức Ảnh, tuy là ảnh đen trắng, nhưng vẫn không thể che giấu được dung mạo xinh đẹp của hai người. Trai tài gái sắc chui, hai người không có tiếp xúc cơ thể, nhưng lại có thể khiến người ta nhìn thấy sự ăn ý, hòa hợp và bầu không khí ngọt ngào giữa họ. Giang Thiên Ca nhìn chằm chằm ngũ quan của Phương Vận. Thật ra, nhìn từ bức ảnh có thể thấy, ngũ quan của Phương Vận có 4-5 phần giống cô. Nhưng khác với cô chính là, trên người, trên mặt Phương Vận đều toát ra khí chất dịu dàng. Giang Thiên Ca chăm chú nhìn, xem từng tấm một, xem đến một nửa, cô đột nhiên dừng lại, trong đầu lóe sáng. Cô biết tại sao mình lại cảm thấy quen thuộc với Phương Vận rồi. Ở kiếp trước, có lẽ cô đã từng gặp Phương Vận. Giang Thiên Ca cảm thấy khó tin, vậy mà lại có chuyện trùng hợp như vậy. Ánh mắt cô phức tạp tiếp tục lật xem, càng lật về sau càng cảm thấy suy đoán của mình không sai. Tâm trạng phức tạp ngẩng đầu lên, Giang Thiên Ca ấp úng nói với Giang Viện Triều để xác nhận. Mẹ, ngoài cái tên Phương Vận này ra, còn có cách gọi nào khác không? Lúc Giang Thiên Ca xem ảnh, ánh mắt Giang Viện Triều vẫn luôn dán chặt vào đó. Nghe Giang Thiên Ca hỏi, ánh mắt Giang Viện Triều lóe lên, yết hầu ông chuyển động, đáp. Mẹ con, bà ấy có tên chữ của bà ấy là Đức Âm. Cụ nhà họ Phân là một tú tài thời nhà Thanh, lúc cụ còn sống rất coi trọng lễ nghi cổ xưa. Mỗi đứa trẻ nhà họ Phương sau khi đến tuổi đều sẽ được đặt tên chữ. Tên chữ của mấy đứa trẻ nhà họ Phương đều do cụ nhà chọn từ những quyển sách cổ như Kinh Thi, Lễ Ký, Đức Âm. Giang Thiên Ca trợn tròn mắt. Cô kìm nén sự kinh ngạc hỏi. Là, Đức Âm, trong câu, ngã hữu giai tân, Đức Âm khổng chiêu. Giang Viện Triều gật đầu. Ừ, Giang Thiên Ca lại hỏi. Hiện tại nhà họ Phương đang định cư ở Hồng Kông, nghe nói bọn họ phát triển rất tốt. Giang Viện Triều chậm rãi gật đầu. Nghe nói là vậy, năm đó nhà họ Phương tuy rằng ra đi trong chật vật, vội vàng, không mang theo được bao nhiêu đồ đạc. Nhưng dựa vào đầu óc và bản lĩnh của người nhà họ Phương, gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng ở Hồng Kông, khôi phục lại như cũ hoàn toàn không thành vấn đề. Đức Âm là, Đức Âm, trong câu, ngã hữu giai tân, Đức Âm khổng chiêu, Phương Đức Âm của nhà họ Phương ở Hồng Kông. Giang Thiên Ca, sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, Giang Thiên Ca sững sờ. Chuyện này, chẳng phải là quá trùng hợp sao? Ở kiếp trước, người cô kính trọng nhất, cảm kích nhất chính là người quân nhân đã nhặt cô từ trong thùng rác ra. Kế đến là một vị giáo sư người Hoa mà cô gặp được khi đi du học ở nước ngoài. Vị giáo sư người Hoa đó tên là Phương Đức Âm, xuất thân từ nhà họ Phương giàu có ở Hồng Kông. Giáo sư Phương Đức Âm có tướng mạo xuất chúng, gia thế hiển hách, năng lực hơn người. Trên người bà toát ra khí chất của một người phụ nữ đẹp vượt thời gian. Kiến thức và năng lực máy tính mà cô tự hào có một nửa là học được từ vị giáo sư Phương Đức Âm này. Vậy mà bây giờ lại nói cho cô biết, giáo sư Phương Đức Âm thật ra là mẹ ruột của cô. Vân Mộng Hạ Vũ, vị giáo sư Phương Đức Âm lạnh lùng, nghiêm khắc ở kiếp trước, là mẹ ruột của cô. Giang Thiên Ca cảm thấy mình phải từ từ tiêu hóa tin tức này. Ở kiếp trước, tuy rằng cô từng là học trò của Phương Đức Âm, nhưng tiếp xúc với bà cũng không nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu khi nhìn thấy ảnh của Phương Vận, cô cảm thấy quen thuộc, nhưng lại không nghĩ đến Phương Đức Âm, bởi vì khí chất của Phương Vận và Phương Đức Âm chênh lệch quá lớn. Phương Vận trong ảnh, dịu dàng xinh đẹp, nụ cười ngọt ngào, giống như một nàng công chúa hạnh phúc được ngâm trong hũ mật. Nhưng trong ấn tượng của cô, Phương Đức Âm lại là người lạnh lùng, nghiêm khắc, không thích cười. Phương Đức Âm thích độc lai độc vãng, không thích kết giao bạn bè, không thích bị làm phiền. Ngay cả đối mặt với cô học trò do chính bà tự mình chọn lựa, cũng không ngoại lệ. Ngoại trừ chuyện học tập, chưa bao giờ có sự giao lưu, tiếp xúc nào khác. Lúc đó ở trường học, không ít người cảm thấy kinh ngạc khi Phương Đức Âm chọn cô làm học trò, bản thân cô cũng có chút bất ngờ. Điều khiến cô kinh ngạc không kém chính là, sau này lúc cô tốt nghiệp về nước, Phương Đức Âm lại bất ngờ đến tiễn cô. Giang Thiên Ca còn nhớ rõ, lúc đó ánh mắt Phương Đức Âm nhìn cô rất phức tạp, dường như có sự không nỡ, có hồi ức, có dãy rủa. Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy trạng thái khác ngoài sự lạnh lùng, nghiêm khắc trên người Phương Đức Âm. Ánh mắt của Phương Đức Âm rất giống như đang nhìn thấu cô, nhìn một người khác. Trước khi rời đi, cô hỏi Phương Đức Âm tại sao lại chọn cô làm học trò. Giang Thiên Ca vẫn còn nhớ rõ, lúc đó Phương Đức Âm đã trả lời. Hợp nhãn duyên, cảm thấy con giống con gái của tôi. Cách chương.